Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh đã lường trước được Mục Hưng Vượng sẽ chối cãi, nên không vội vàng, chỉ tiếp tục nói, dùng tiền chạy trọt quan hệ, che đậy sự thật phạm tội và gán tội cho nạn nhân. Những điều đó không đủ khiến cô ấy tự sát là vì anh đã tìm đến cô ấy. Mục Hưng Vượng lại một lần cưỡng hát, cô ấy ở khách sạn, hắn ta khi thắt nịt nhìn thấy cô ấy đang khóc thút thít, liền nở nụ cười kinh tởm. Muốn báo cảnh sát à? Đi đi, nói với cảnh sát là cô bị tôi cưỡng hát, bao nhiêu lần đi. Đây là giọt nước tràn ly dẫn đến bi kịch của cô gái trẻ. Cô ấy cảm thấy cuộc đời mình tăm tối không lối thoát, bị Mục Hưng Vượng theo dõi và đe dọa, ngay cả công lý cũng không thể bảo vệ cô ấy. Chờ Mục Hưng Vượng đi khỏi, cô ấy liền leo lên tầng cao nhất của khách sạn và nhảy xuống, vỡ đầu chảy ngay trước mặt hắn ta. Cái C-H-E-T của cô ấy là một lời nguyện cầu, mong muốn Mục Hưng Vượng chấm dứt hành vi phạm tội. Cô ấy biết rằng những kẻ như hắn ta đáng bị trừng phạt, và cô ấy không muốn có thêm ai phải chịu đựng như mình. Dù sao, cô ấy cũng muốn chết trước mặt Mục Hưng Vượng, để hắn ta ám ảnh suốt đời, để hắn ta không bao giờ dám làm hại người khác nữa. Sở Nguyên Nịnh kể xong, hiện trường im bặt, Doãn Giao siết C-H-A-T-T-A-I vịn xe lăn, tim cô đau nhói trước bi kịch của cô gái trẻ. Không thể như vậy, cô gái ấy không đáng phải chịu kết cục thảm thương như vậy, kẻ đáng chết. Rõ ràng là tên C kia. Cô đi xem bói, càng xem càng thấy quen thuộc, cho đến khi nhận ra khuôn mặt Mục Hưng Vượng. Doãn Giao kinh ngạc, con trai của bác Mục. Mục Hưng Vượng một lần nữa khẳng định, nếu cô nói tôi hại C-H-E-T cô ấy, vậy hãy đưa ra bằng chứng xem nào. Sự việc đã xảy ra hơn 10 năm trước. Hắn ta tin chắc cô không có bằng chứng. Anh thực sự nghĩ rằng không có bằng chứng sao? Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. Sau khi cô gái báo án, cảnh sát nữ cùng đi khám nghiệm hiện trường đã thu thập mẫu DNA. Hiện vẫn được lưu giữ. Đáng tiếc, bằng chứng chưa kịp đưa ra đã bị Mục gia dùng tiền bạc che đậy. Tất cả chỉ đơn giản là Mục Hưng Vượng có một người cha quyền thế. Chuyện đó đã xảy ra 6 năm trước. 6 năm, anh đã từng bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái C-H-E-T thảm đến mức gặp ác mộng, anh sợ hãi không dám làm bậy nữa. Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu, đại khái 2 tháng sau, anh lại trở về bản tính cũ. Đi TV, V-V-N con gái nhà lành, hút M-T. Đánh nhau, gặp rắc rối, gia đình anh luôn thu dọn tàn cuộc cho anh. Anh càng ngày càng liều lĩnh, cho đến khi gặp con gái bạn thân của cha anh. Anh tự gán cho cô ấy là ánh trăng sáng của đời anh, là người phụ nữ anh yêu nhất đời. Mặt Mục Hưng Vượng càng lúc càng trở nên khó coi. Lúc này, hắn ta mới bắt đầu hối hận về quyết định đi xem bói. Cô điều tra tôi sao? Hành động của anh trời đều nhìn thấy, không cần điều tra. Sở Nguyệt Nịnh bình tĩnh nói, anh biết gia đình cô gái ấy sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù sao, cha cô ấy cũng rất giàu có. Thậm chí, hai nhà còn có mối quan hệ bạn bè. Anh che giấu bản chất xấu xí, giả vờ khiêm tốn và tôn trọng phụ nữ. Tất cả những biểu hiện giả dối này chỉ để có thể chiếm đoạt được cô gái, và anh đã gần như thành công. Mặt Mục Hưng Vượng tối sầm lại, may mắn thay, cô gái đã tỉnh ngộ kịp thời, cô ấy chuẩn bị đi du học nước ngoài và mơ ước trở thành vũ công ba lê. Anh đã làm gì? Sở Nguyệt Nịnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi giúp anh hồi tưởng lại, anh đã đặt chỗ tại nhà hàng cùng cô ấy, thậm chí còn mời một nghệ sĩ violin đến chơi nhạc. Anh thể hiện tình cảm chân thành đến mức cô ấy không thể từ chối. Cách chương.